Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi hai nhà trở mặt, bà nội Cố mới quang minh chính đại ghét bỏ tất cả mọi người nhà họ Triệu. Cố Tiểu Vũ liếc Cố Xương một cái, không biết có nên nói hay không. Cố Xương không định giấu bà, trực tiếp kể lại sự việc. Nghĩ đến việc nhà họ Triệu sợ cô đến, còn bắt cô viết giấy nợ, Cố Xương thấy buồn cười. Chỉ cần bọn họ không ở trước mặt cô thể hiện sự tồn tại, Cố Xương mới lười quan tâm đến người nhà họ Triệu, lãng phí thời gian và tình cảm. Bà nội Cố nghe xong, vui mừng khôn xiết, liên tục khen Cố Xương làm tốt. Xương Xương làm đúng, chúng ta không thèm đồ của nhà họ nhưng cũng không thể để họ chiếm tiện nghi của chúng ta. Lúc trước nhà họ Triệu hủy hôn, nói là muốn bồi thường, rầm rộ tặng một đống đồ. Bà nội Cố rất có cốt khí từ chối, đồ cũng ném hết trước cửa nhà họ. Nếu không người khác nhìn vào còn tưởng chúng ta chiếm tiện nghi, nhà họ Cố mới không thèm đồ hôi thối của nhà họ Triệu. Cố Xương muốn đưa tiền cho bà nội Cố, bà nội Cố không nhận, bảo cô để dành mà từ từ tiêu. Vì vậy Cố Xương ngại ngùng nhét tiền vào túi mình, cộng thêm 5 đồng mà bà nội đưa lần trước, bây giờ Cố Xương có tổng cộng 25 đồng. Thật là một khoản tiền lớn, Cố Hải và Cố Tiểu Vũ bên cạnh đều lộ ra vẻ hâm mộ. Ngày mai chị đi huyện mua đồ ăn ngon cho các em. Cố Xương sảng khoái nói. Cố Hải không nhịn được nuốt nước miếng. Em muốn ăn thịt, ai mà chẳng muốn. Cố Xương cũng thèm. Năm nay mua gì cũng phải có phiếu. Thịt càng khó mua, phải đi xếp hàng sớm. Muộn một chút có khi mua không được. Như người nông thôn như bọn họ, muốn ăn thịt càng khó hơn. Chỉ có đến cuối năm khi đội G, Y, ế, xê lợn mới có thể chia được vài cân. Nhà họ Cố vì Cố Kiến Hoa làm việc ở nhà máy cơ khí huyện, mặc dù mỗi tháng đều có thể chia được nửa cân phiếu thịt, nhưng phần lớn đều bị bà nội Cố giữ lại để nấu riêng cho nguyên thân. Còn lại một miếng thịt nhỏ xào với cải trắng, để mọi người trong nhà đều nếm thử mùi thịt. Cố Xương vỗ vỗ túi tiền, sảng khoái nói, chị có tiền, mời các em ăn thịt, ăn cơm cũng cần phiếu lương thực, Cố Xương không có, đành nhìn bà nội Cố với vẻ mặt mong chờ. Bà nội Cố sao có thể không đồng ý, mở chiếc dương gỗ đỏ trong nhà ra, từ bên trong lấy ra một chiếc khăn tay được gói rất chặt, bên trong đựng đầy những tờ tiền được xếp ngay ngắn. Lấy ra mấy tờ phiếu lương thực, suy nghĩ một chút, lại lấy ra những tờ phiếu vải đã tích cóp từ lâu, sau đó cẩn thận gói lại chiếc khăn tay. Còn vài tờ phiếu vải, Xương Xương con cầm đi hợp tác xã mua vải may quần áo. TBCCO Xương trong lòng không nói nên lời. Quần áo của nguyên thân trong mắt Cố Xương không tính là tốt nhưng đã là điều kiện tốt nhất mà nhà họ Cố có thể cho cô. Quần áo trên người bà nội Cố còn vá chẳng vá đục, Cố Tiểu Vũ cũng mặc quần áo cũ của cô, rất ít khi được mặc quần áo mới. Vâng, cảm ơn bà. Cố Xương không nói nhiều, nghĩ đến lúc đó sẽ xem thử, may cho bà nội một bộ quần áo. Trần Quế Lan từ trong nhà đi ra, hỏi, Xương Xương ngày mai đi huyện à? Cố Xương gật đầu. Cách chương.